Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020. Chương 18, Chính Văn Đệ 1020. Chương Xà Xuất Động Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC Quân Tượng. Tương Đương Gặm, Thư Sao Tiểu Sao Nói Sao Võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, liền ở hai người vừa nói vừa cười thời điểm. Huyết Nhiễm lại đi lên trước tới, Mục Vân Giao thấy Huyết Nhiễm, nhưng thật ra nhịn không được nhướng mày. Thượng một lần nhìn thấy Huyết Nhiễm, hẳn là vẫn là, nửa năm trước kia đi, nhìn Huyết Nhiễm liền như vậy vội vã mà đi đến. Mục Vân Giao tâm nhịn không được thình thịch nhảy dựng. Tổng cảm thấy Huyết Nhiễm bởi vậy, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Bách Lý Cảnh Ca Đào cũng không vội, đem trong tay lột tốt quả nho đưa tới Mục Vân Giao trong miệng. Theo sau mới không vội không chậm đến đứng dậy, đối với Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lộn xộn, bổn tọa trước đi ra ngoài một chút. Hảo, Mục Vân Giao thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Hơi hơi gật đầu nói, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cúi người ở Mục Vân Giao trên trán lạc tiếp theo hôn. Rồi sau đó liền bước nhanh rời đi, Huyết Nhiễm thấy thế, đối với Mục Vân Giao lại hành một cái lễ, theo sau liền đi theo Bách Lý Cảnh Ca phía sau bước nhanh rời đi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca dần dần đi xa bóng dáng. Nhịn không được nhăn nhăn mày, người này nhíu mày lại là làm gì? Tử Dạ tự nhiên không có sai quá Mục Vân Giao này một nhíu mày. Nhịn không được hỏi, xem vừa rồi Huyết Nhiễm sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. Tổng cảm thấy có cái gì muốn đã xảy ra giống nhau, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Theo sau thanh âm có chút hoảng hốt nói. Tử Dạ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngươi không cần xem thường Bách Lý Cảnh Ca năng lực. Hắn này thực lực cùng lòng dạ. Cũng không phải là giống nhau người có thể so được với, Mục Vân Giao nghe vậy. Cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới Tử Dạ sẽ cho Bách Lý Cảnh Ca như vậy cao một cái đánh giá. Luận lòng dạ, Bách Lý Cảnh Ca gia hỏa này tâm tư thâm trầm đáng sợ. Người khác nếu là muốn cùng hắn chơi tâm cơ, chỉ sợ ngược lại sẽ bị hắn cắp đùa chết. Tử Dạ thấy Mục Vân Giao khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Lại ra tiếng nói, luận thực lực, không thể không nói, lấy Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ thực lực, hoàn toàn có thể cùng thú ma một trận chiến. Mục Vân Giao nghe Tử Dạ trong miệng kia hai cái quen thuộc chữ Hán, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, giống như đã có thật lâu chưa từng có thú ma tin tức. Như thế nào, là cho rằng ta nói không đúng? Tử Dạ nhìn Mục Vân Giao sắc mặt lập tức liền trầm đi xuống. Hơi hơi nhướng mày, mở miệng hỏi, ta nhưng thật ra chưa từng có xem thường quá Cảnh Ca tâm tư cùng thực lực. Chỉ là ngươi này bỗng nhiên nhắc tới thú ma, ta này trong lòng rất là không an ổn, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Theo sau giải thích nói, có lẽ là làm mẫu thân duyên cớ, Mục Vân Giao trên người bén nhọn trở nên càng thêm khéo đưa đẩy lên. Cả người nhiều vài phần nhu hòa hơi thở. Cùng ngay từ đầu cái kia băng mỹ nhân so sánh với. Đã có biến hóa long trời lở đất, nếu không phải một đường nhìn Mục Vân Giao như vậy đi tới. Tử Dạ chỉ sợ đều khó có thể đem hiện tại Mục Vân Giao cùng phía trước Mục Vân Giao cấp liên hệ lên. Bách Lý Cảnh Ca sẽ xử lý tốt, người an tâm dưỡng thai đó là Tử Dạ nhìn Mục Vân Giao trên mặt yêu sắc. Lại mở miệng nói, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Áp xuống trong lòng dự cảm bất hảo, Bách Lý Cảnh Ca cùng Huyết Nhiễm sau khi ra ngoài, liền trực tiếp đi thư phòng. Bách Lý Cảnh Ca khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía Huyết Nhiễm, thanh âm đạm mạc nói. Chuyện gì? Huyết Nhiễm nghe vậy, đối với Bách Lý Cảnh Ca ôm quyền, rất là cung kính mà nói. Khởi bẩm quân thượng, xà, xuất động. Bách Lý Cảnh Ca vừa nghe, trên mặt hiện ra một mặt tà mị chi sắc. Nửa năm, này xa nhưng thật ra rất có thể chờ đến. Hiện giờ,